Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ khi phát hành chỉ dành riêng cho người tham gia. Con Đường Bá Chủ chương 3227, thủ đoạn của Vân Tiêu. Thanh âm không to, không vang dội nhưng lại như có thể đại diện cho quyền năng, ý chí vô thượng. Ngay khi hai tiếng dừng lại vang lên, siêu nhiên sơn cốc đã chuẩn bị kích nổ đột ngột chấn động. Nhiên nữ cảm giác được bản thân mất đi sự khống chế với toàn bộ sơn cốc, mà lực lượng đang dồn nén cũng nhanh chóng tan đi. Đây là Đông Hoa, Bích Tiêu, hai nữ lập tức kinh hỉ, đại tỷ xuất quan rồi. Không để các nàng phải đợi lâu, đại môn mở ra giữa hỗn độn, nữ tử mang khăn lụa che mặt, thân thể trong bộ cung trang màu tím cao quý tuyệt luân chậm rãi hiện thân. Nàng quét mắt nhìn thấy chúng nữ đang trọng thương trước thế công của ngũ hành đại lão, xem lấy quyền năng giới kỳ. Sự uy nghiêm hiện trong đôi mắt, ngọc thủ thon dài duỗi ra. Khoảnh khắc đó, một loại quy tắc độc nhất vô nhị, chưa từng xuất hiện trên thế gian phô thiên cái địa bao phủ càn khôn cuồn cuộn tiến ra. Trong suốt, vô hình vô ảnh, không thấy rõ màu sắc, càng không thấy cách thức hoạt động của nó. Nhưng thứ quy tắc này lại tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, tạo ra một kết giới bất khả xâm phạm bao vây xung quanh quyền năng giới kỳ, cắt đứt liên kết giữa nó và ngũ hành đại lão. Theo động tác của Vân Tiêu, ngũ hành đại lão mất đi hoàn toàn cảm ứng với quyền năng giới kỳ, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi. Siêu thần kinh mạch biến mất, mà thực lực của năm tên đại lão đều trở nên suy yếu. Làm sao có thể? Ngũ hành đại lão không dám tin gào lên thất thanh. Đây là quy tắc gì? Vậy mà có thể tác động lên cả bán siêu thần bảo. Chẳng lẽ là siêu thần quy tắc hàng thật giá thật? Rõ ràng ngươi còn chưa phải siêu thần đạo chân chính. Vân Tiêu không để ý đến phản ứng của đối phương, ánh mắt nàng lóe lên, luân hồi chuyển động, nhìn thấy tương lai, chứng kiến cảnh tượng ngũ hành đại lão khi bị dồn vào đường cùng sẽ thông qua một loại bí pháp liên lạc với điện chủ của giới điện. Nàng nhếch môi, thái thượng đạo ngôn kinh vận chuyển, hờ hững cất giọng. Vô hiệu liên âm hồn giới pháp. Mỗi tiếng nói của nàng như ý chí vô thượng giữa hỗn độn hàng lâm, tác động lên cơ thể, linh hồn của ngũ hành đại lão. Tại sao ngươi biết liên âm hồn giới pháp? Ngũ hành đại lão nội tâm chấn kinh. Liên âm hồn giới pháp là thủ đoạn duy nhất để hắn truyền âm cho điện chủ, dù cách xa vô vàn thế giới cũng có thể nghe thấy thanh âm thông qua sự kết nối linh hồn. Ấy thế mà khi lão còn chưa có ý định cầu viện điện chủ thì địch nhân đã biết. Ngũ hành đại lão không dám tin, âm thầm điều động liên âm hồn giới pháp, lại hải hùng phát hiện như có một loại lực lượng khủng bố nào đó trong cõi u minh ngăn chặn, khiến liên âm hồn giới pháp mất đi tác dụng ban đầu. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt ngũ hành đại lão, Đế Lạc và Hương Trà chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh dị. Các nàng có thể cảm giác được loại quy tắc mà Vân Tiêu đang sử dụng cực kỳ bất phàm, so với bá đạo quy tắc, hỗn độn quy tắc có chút quen thuộc nhưng lại càng khó lường hơn. Vân Tiêu bế quan trong suốt thời gian qua, chẳng lẽ là để sáng tạo ra một loại quy tắc mới? Nếu thật sự là như thế, vậy cũng quá mức nghịch thiên. Bất quá lúc này các nàng không suy nghĩ nhiều, nhưng cơ hội ngũ hành đại lão đang suy yếu mà lao đến tấn công như vũ bão. Vân Tiêu có vẻ không định đích thân ra tay, nàng nhàn nhã bước đến bên cạnh quyền năng giới kỳ đang bị mình phong tỏa. Bàn tay ung dung nắm lấy nó. Ong ong ong. Quyền năng giới kỳ phẫn nộ, bắn ra siêu thần lực tấn công Vân Tiêu, hiển nhiên là nó có được linh tính, muốn tiêu diệt nữ nhân đáng ghét này. Nếu đã vậy, xóa đi. Vân Tiêu lãnh đạm nói, loại quy tắc trong suốt từ tay nàng điểm ra. Thế công của quyền năng giới kỳ tan rã, quy tắc của Vân Tiêu bá đạo xâm nhập vào thân cờ, đem linh trí của nó xóa đi, đem ấn ký nhận chủ giữa nó và giới điện đại lão nghiền nát. Chỉ trong thoáng chốc, quyền năng giới kỳ nằm gọn trong tay Vân Tiêu. Nàng nhỏ máu nhận chủ, điều động siêu thần lực và siêu thần quy tắc bên trong quyền năng giới kỳ bắn về phía Hương Trà, Lâm Tích, Lạc Long Nhi, Lạc Sương và Đế Lạc. Lập tức chiến lực của các nữ cường nhân đại tăng, trên cơ thể xuất hiện những đường siêu thần kinh mạch. Ha ha, sảng khoái. Lạc Sương hưng phấn cười to, vận chuyển 15 đường kinh mạch bạo phát lực lượng của siêu thần. Sát chiến thiên thương tàn nhẫn đâm thẳng về phía Kim Lão. Lâm Tích với 500 bản thể kế thừa sức mạnh siêu thần, một đại ấn giáng thẳng xuống đầu Thủy Lão. Đế Lạc cảm giác được sự tiêu hao của mình đã được bù đắp đến mức tối đa, thực lực tăng mạnh, kết hợp siêu thần tinh huyết bùng nổ, hỗn độn chưởng oanh tạc một lão. Hương Trà hai mắt tỏa sáng, tầng tầng lớp lớp nghịch thế thần thông phô thiên cái địa phong tỏa hỏa lão. Lạc Long Nhi nâng lên song quyền, ba vạn thiên hà dậy sóng, lực lượng bên trong chúng nó giờ đây chính là siêu thần lực, cực kỳ đơn giản đấm ra hai quyền vào đầu thổ lão. Người rốt cuộc là ai? Điều này thật hoang đường. Ngũ hành đại lão tuyệt vọng nhìn về phía Vân Tiêu, sợ hãi bao trùm, không còn chút nào dáng vẻ cao cao tại thượng như trước đó. Vô hiệu hóa siêu thần kinh mạch của ngươi, Vân Tiêu lại điểm ra đầu ngón tay, quy tắc thần bí bắn vào cơ thể ngũ hành đại lão. Toàn bộ siêu thần kinh mạch của lão trở nên ảm đạm, khô kiệt như suối cạn. Bất lực, thật sự bất lực. Tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Thế giới này, quá đáng sợ. Ngũ hành đại lão thì thào. Thua ngay từ đầu khi không biết thủ đoạn của ngươi. Oanh oanh oanh oanh oanh. Công kích của chúng nữ thô bạo và hủy diệt, năm tên đại lão chính thức tan xương nát thịt, linh hồn hoảng sợ gào thét bay ra, cũng không thoát khỏi số phận vẫn lạc. Hồn lực của lão trở thành chất dinh dưỡng cho chúng nữ Thủy Triều Tịch, Ngân Trinh, Trì Du Điệp, Họa Thủy, Cầm Dao Nhã, giúp các nàng tiến vào hồn thần viên mãn. Tỉnh, toàn trường tĩnh lặng đến cực điểm. Giới điện cường giả đều đã bị diệt, nguyên giới đại thắng, nhưng không ai kịp biểu hiện ra vẻ vui mừng. Ngược lại tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Vân Tiêu, tràn đầy phức tạp. Nàng mạnh như vậy, thủ đoạn quỷ dị khó lường như vậy, thật sự khiến những người xung quanh áp lực cực lớn. Cái loại cảm giác bất lực này, không chỉ mỗi ngũ hành đại lão cảm nhận được, mà hầu hết người ở đây cũng đều có chung suy nghĩ. Dường như ở trước Vân Tiêu, dù ngươi đạt đến đại năng vẫn không là gì cả. Chỉ có thể ở phía sau mà dõi theo bóng lưng của nàng. May mắn ở chỗ nàng là người một phe, là người của nguyên giới, bằng không đối địch với nhân vật như thế chẳng khác nào ác mộng. Cả đám vô thức nghĩ đến sự yêu nghiệt của Lạc Nam, thầm nghĩ đến đôi nam nữ này liên thủ, quét khắp hỗn độn ai có thể chống lại. Tiểu Tiểu vừa mừng vừa kích động khi hậu hoạn đến từ phía mình đã được giải quyết, đang định bước lên cảm ơn một phen, bất quá không tìm thấy thân ảnh nữ nhân đầy cường thế vô song đó. Vân Tiêu đã hư không tiêu thất từ bao giờ? Dọn dẹp chiến trường đi. Nàng chỉ lưu một câu như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dọn dẹp nơi này khác nào thu thập chiến lợi phẩm. Toàn bộ hưng phấn như điên, đều là đồ tốt nha. Chỉ một mẫu xương hay một mảnh vỡ chiến giáp cũng đều là nguyên liệu cao cấp. Trong lúc nhất thời, cả đám gạt thực lực cường đại của Vân Tiêu sang một bên, nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm. Tổng bộ phá đạo hội. Khụ. Thân thể Vân Tiêu lão đảo, cả người gượng không nổi mà ngã xuống. Đột nhiên nàng cảm giác được thân thể mình rơi vào một bầu ngực đầy đặn, mềm mại dễ chịu như bông. Đưa mặt nhìn lên, chẳng biết từ khi nào Đông Hoa Quỳnh Tiêu đã ôm lấy thân thể mình. Đại tỷ ngươi lại cậy mạnh. Bích Tiêu đứng bên cạnh cũng tràn ngập lo lắng, đưa tay giúp nhị tỷ đỡ lấy đại tỷ. Quả nhiên chỉ có hai muội là hiểu rõ ta nhất. Vân Tiêu thì thào một tiếng, khăn lụa trên mặt rơi xuống. Mặt trong của chiếc khăn đã sớm dính đầy máu. Hai nữ cả kinh, ân cần dìu đại tỷ ngồi xuống giường, Đông Hoa lấy ra bất tử dịch thủy đút cho nàng. Vô ích, ta cưỡng ép tác động đến quy tắc siêu thần, bị phản phệ không nhẹ. Bất tử dịch thủy còn chưa đủ giúp ta phục hồi. Vân Tiêu lắc đầu. Nàng lười biếng nằm xuống, trấn an hai vị muội muội, an tâm đi, tịnh dưỡng một thoáng là khỏe. Khỏe cái rắm. Đông Hoa giận dữ đưa tay vỗ lên mông nàng, giận dữ nói. Thiếu gì cách chiến đấu, sao phải liều lĩnh như vậy? Vân Tiêu lắc đầu, nàng cũng không giải thích nếu như chần chờ, ngũ hành đại lão có thể thông qua bí pháp liên hệ cho giới điện chi chủ bất cứ lúc nào. Đến khi đó dù là nàng cũng sẽ thúc thủ vô sách. Nàng mạnh, nàng viễn siêu đại năng, nhưng dưới siêu thần tất cả vẫn chỉ là con kiến. Ngược lại với cách làm của nàng, dù là giới điện chi chủ muốn điều tra cũng không có manh mối, bởi vì toàn bộ cường giả của giới điện Hàn Lâm lần này đều đã ngã xuống. Loại quy tắc vừa rồi là gì? Tại sao kinh khủng như vậy, so với bá đạo quy tắc của Tiểu Nam còn đáng sợ hơn? Bích Tiêu nhịn không được hỏi. Tỷ phải trả giá đến mức nào mới làm chủ được nó? Không có gì, thật ra quy tắc đó là sự dung hợp của bá đạo quy tắc, hỗn độn quy tắc, loạn đạo quy tắc, kiếm đạo quy tắc, trận đạo quy tắc, thuộc tính quy tắc, sát đạo quy tắc, chiến đạo quy tắc, hồn thần quy tắc và đạo ngôn quy tắc của ta. Tóm lại là toàn bộ quy tắc trong trời đất đều dung hợp. Vân Tiêu khẽ giải thích. Cùng với hai vị muội muội, nàng không có bí mật gì phải ẩn giấu. Hít, hai nữ kinh dị hít sâu một hơi, việc dung hợp hàng loạt quy tắc như thế này chưa từng nghe qua bao giờ. Chẳng trách ngay cả bán siêu thần bảo cũng bị đại tỷ bá đạo thu phục. Sao tỷ có thể làm được điều đó? Đông Hoa cảm thán nói. Xem ra phu quân của ta phải đau đầu rồi. Muội muốn ta thắng hay tiểu phu quân của muội thắng? Vân Tiêu trêu tức hỏi. Ai thắng cũng được, đừng có âm dương cách biệt là được. Đông Hoa thẳng thừng đáp. Theo nàng Lạc Nam và Vân Tiêu ai thắng không quan trọng, điều quan trọng là hai người không được xảy ra nguy hiểm gì. Yên tâm đi, tên háo sắc đó không nỡ giết ta, mà ta cũng sẽ không. Vân Tiêu hứa hẹn. Có đôi khi trong một trận chiến, không cần phân định sinh tử cũng có thể quyết định thắng bại. Lời này khiến Đông Hoa nhẹ nhàng thở ra, cảm giác hòn đá đặt nặng trong lòng mình được tháo xuống. Nàng từ lâu đã biết phu quân và đại tỷ của mình muốn chiến đấu để tranh đoạt thế giới bản nguyên, mà thân đứng ở trung tâm, Đông Hoa vô cùng khó xử. Nàng chỉ cần nguyện cho cả hai đều không phải chịu tổn thương mà thôi. Tỷ vẫn chưa nói làm sao có thể dung hợp toàn bộ quy tắc như vậy. Bích Tiêu chớp chớp mắt. Hoàng Trung Lý, Vân Tiêu bình thản trả lời. Ý niệm vừa động, hư ảnh một gốc đại thụ huyền ảo như chỉ có trong thần thoại hiện ra xung quanh nàng. Toàn bộ quy tắc trong trời đất đều hội tụ, nịnh nọt lướt trên thân thể Vân Tiêu. Trong đó có cả bá đạo quy tắc của Lạc Nam, hỗn độn quy tắc của Đế Lạc, không thiếu bất cứ một loại quy tắc nào. Mà hư ảnh đại thụ huyền ảo này đương nhiên là mệnh thiên nguyên chủng hàng đầu, Hoàng Trung Lý. Trời ạ, tỷ vậy mà dung hợp với Hoàng Trung Lý rồi. Đông Hoa cùng Bích Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Không phải dung hợp, Vân Tiêu kiên nhẫn giải thích. Giống như phu quân của các ngươi dùng thế giới thụ đúc ra hóa vũ bá thần thể, thì ta cũng dùng Hoàng Trung Lý đúc ra thể chất của riêng mình. Phi, ai là phu quân của ta? Bích Tiêu khẽ gắt một tiếng, gò má hồng nhuận. Đông Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nàng biểu lấy đôi môi anh đào thì thầm. Chẳng trách trước đây ta thường thấy tỷ ngồi dưới gốc cây Hoàng Trung Lý, thì ra là luôn ấp ủ mục tiêu sáng tạo thể chất à. Không sai, Vân Tiêu nhếch môi. Để sáng tạo ra loại thể chất này, ta phải hiểu rõ Hoàng Trung Lý nhất có thể, cảm ngộ lấy tất cả quy tắc mà nó mang lại, đồng thời đạt được sự tán thành tuyệt đối của nó. Chúc mừng tỷ thành công, hai nữ vui vẻ thật tâm nói. Còn chưa, Vân Tiêu cười khổ một tiếng. Quá trình đúc thể chất của ta bị giới điện đại lão làm cho gián đoạn, lẽ ra ta cần bế quan thêm ít nhất nửa năm. Nếu thể chất đã được đúc đến độ hoàn mỹ, vừa rồi ta cũng không phải gánh phản phệ nặng đến như thế. Nhìn thấy thủ đoạn của giới điện đại lão vượt qua khả năng chống lại của nguyên giới, thậm chí Yên Nhược Tuyết còn nén đau quyết định tự bạo siêu thần bảo. Vân Tiêu không đành lòng, quyết định cắt đứt quá trình rèn đúc cơ thể của mình mà hiện thân. Hành vi này vô cùng nguy hiểm, may mắn là Hoàng Trung Lý luôn vô cùng trung thành với nàng nên cũng không phản kháng, ngược lại tạo điều kiện để nàng làm chủ quyền năng của nó. Nhưng dù sao đi nữa, thể chất của nàng đã có vết khuyết, xem như mới hoàn thiện được 2/3. Đáng ghét, thế có ảnh hưởng gì đến tỷ không? Hai nữ nội tâm siết chặt, hận ý với giới điện không gì tả nổi. Ảnh hưởng đương nhiên là có, điều may mắn là siêu nhiên sơn cốc vẫn còn. Vân Tiêu tự tin mãnh liệt. Có siêu nhiên sơn cốc hỗ trợ, ta chắc chắn sẽ thành công, thậm chí nói không chừng còn nhân họa đắc phúc. Bích Tiêu và Đông Hoa nghe thế mới nhẹ nhõm. Hai nàng cũng tin tưởng vào sự khủng bố của đại tỷ nhà mình. Vân Tiêu không hối hận vì lựa chọn của mình, mặc dù Yên Nhược Tuyết đã có thể thành công, nhưng bởi vì giá trị và tầm quan trọng của siêu nhiên sơn cốc đối với sự phát triển của nguyên giới là quá lớn, giới điện đại lão còn chưa xứng để nó hy sinh. Chờ ta ổn định một chút trạng thái, sau đó tiến vào siêu nhiên sơn cốc hoàn thiện thể chất. Vân Tiêu hứng thú mỉm cười. Xem thử thủ đoạn của ta có đủ đối phó tiểu tử thúi đó hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.